Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 621, tin đồn bạn gái mới một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu vẫn còn có điểm chướng choáng váng. Chỉ là, cô Thanh Thanh khó có được ôm quần áo chính mình muốn thay. Cảm thấy quanh thân ấm áp rào rạt. Thay xong quần áo ra cửa. Lãnh Tư Thành đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại. Sự tình hôm nay nháo đến khá lớn. Cho dù có trợ lý Trình và Từ Từ Bội cực lực áp chế. Đủ loại tin đồn lập tức đều lan truyền ra tới. Một diễn viên thế thân quảng cáo hấp dẫn nhảy xuống biển gặp phải tình hình nguy hiểm. Nhiều nhất chỉ là sẽ bị người nghị luận một hai câu. Nhưng Lãnh Tư Thành và Lâm Chu Giật đều nhảy xuống biển đi cứu người. Đặc biệt là Lãnh Tư Thành. Còn hô hấp nhân tạo cho người ta. Dù lại che giấu như thế nào. Cũng không che giấu được. Chỉ là, mọi người cũng không có nghĩ cố Thanh Thanh đến hướng thân phận Lãnh phu nhân. Kết hợp tin tức lúc trước anh ở thời điểm phóng viên phỏng vấn. Cực lực phủi sạch quan hệ với Từ Từ Bội chẳng lẽ. Cố Thanh Thanh mới là bạn gái mới của Lãnh Tư Thành. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Phải biết rằng, tuy rằng Lãnh Tư Thành ký kết với Từ Từ Bội. Nhưng ở trước khi quyết định là Từ Từ Bội. Liền định ra quảng cáo húc giật, lại xung phong nhận việc làm nam chính quảng cáo. Còn để cố Thanh Thanh thế hôn thay Từ Từ Bội cho dù có Lãnh Tư Thành cường lực áp chế. Tin tức này cũng lập tức bị tuôn ra, dù sao bên bờ biển vẫn là có du khách ở đó. Du khách chụp ảnh phát Weibo, lập tức liền đẩy chuyện nà đến trước mặt đại chúng. Bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đến Lãnh Tư Thành cũng không hề có biện pháp. May mà cố Thanh Thanh thật sự quá mức khiêm tốn. Ngoại giới gần như không có bất kỳ tin tức thân phận của cô. Nhiều nhất chỉ biết là Lãnh Tư Thành nhảy xuống biển cứu một vị diễn viên thế thân cho Từ Từ Bội. Còn hô hấp nhân tạo cho người ta. Biểu tình lo lắng. Từ Từ Bội, Nhiếp Chi Ninh và Lâm Chu Giật vốn đều chờ ở bệnh viện. Đã trở về xử lý sự tình. Chỉ có anh ở tại chỗ này chờ cô. Nhìn thấy cô ra ngoài, Lãnh Tư Thành vừa muốn nói gì, lại là một cuộc điện thoại gọi tới. Hơn nữa anh còn không thể không tiếp là Lạc Thanh Tuyết mẹ của anh. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là tiếp thông. Điện thoại vừa tiếp, Lạc Thanh Tuyết bên kia lập tức hỏi anh. Tư Thành, rốt cuộc sao lại thế này? Thanh Thanh chết đuối, không có việc gì. Anh lắc đầu, còn có. Sao con bé cũng ở hiện trường quay chụp, còn làm thế thân, cô ấy là nhất thời hứng thú, mẹ không cần lo lắng. Giọng nói Lãnh Tư Thành vẫn nhàn nhạt như cũ, Lạc Thanh Tuyết bên kia đều sắp dựng lông. Con rốt cuộc là làm như thế nào, cách chương.